Tôi bị Omega vạn người mê đánh dấu. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọn một ngày để nói sự thật với Vân Chức cũng là một vấn đề. Phương Nhất Tỉnh chọn tới chọn lui. Cuối cùng chọn 3 ngày sau. 3 ngày sau, vừa lúc là sinh nhật của anh. Chuẩn bị trước công cụ nhận sai. Thái độ nhận sai thành khẩn tuyệt không? Tranh luận. Như vậy Vân Chức hẳn là có thể vì ngày sinh nhật mà mềm lòng một chút. Thật trùng hợp, hôm đó Vân Chức cũng có ý định làm một việc trọng đại. Tỏ tình với Phương Nhất Tỉnh. Một ngày đặc biệt như sinh nhật của Phương Omega xinh đẹp. Nhất định phải cho bạn trai cậu màn tỏ tình thật ấn tượng và cảm động. Sau khi kết thúc ghi hình nhóm, Thành Văn và Điềm Điềm đến đây đón bọn họ. Vân Chức ngồi ở ghế sau, che điện thoại lén tìm kiếm mấy thánh địa để tỏ tình, cuối cùng quyết định đặt trước một nhà hàng xa hoa có tỷ lệ tỏ tình thành công cao nhất trong truyền thuyết. Cậu chịu đựng nỗi đau giá cả trên trời bao chọn phòng ăn ở tầng cao nhất. Lúc xuống xe cả người có hơi thẫn thờ. Tiền không dễ tích cóp chút nào. Thiếu 90 nữa mới thanh toán hết tiền phạt. Âu luyến, xem ra cậu phải nhận nhiều việc hơn rồi. Trả tiền phạt, nuôi, sống bản thân với bạn trai. Mọi thứ đều phải bỏ tiền. Những việc khác, cậu có thể keo kiệt. Nhưng với bạn trai nhất định sẽ hào phóng. Điềm Điềm hai tay xách hai cái vali. Đưa bọn họ đến cửa căn hộ rồi chào tạm biệt. Trước, cái kia, tôi, tuần sau tôi sắp tới kỳ động dục rồi. Lúc nói chuyện cổ Điềm Điềm đỏ ửng. Nhìn bọn họ rồi cúi đầu nói. Tôi xin ông, chủ cho nghỉ một tuần rồi. Mấy ngày kế tiếp sẽ ở nhà. Tuần sau gặp lại, Vân Chức gật đầu, hơi lo lắng hỏi. Kỳ động dục thân thể Điềm Điềm sẽ vô cùng yếu ớt ạ. Người bình thường tiêm thuốc ức chế rồi uống ít thuốc dinh dưỡng là có thể khôi phục lại trạng thái ngày thường. Tay Phương Nhất Tỉnh đặt trên đầu Vân Chức xoa xoa. Nghiêng đầu cười nhẹ, Điềm Điềm đỏ mặt giải thích. Tôi vượt qua kỳ động dục cùng với vị nhà tôi. Không tiêm thuốc ức chế nên thời gian sẽ lâu hơn một chút. À, ra là Điềm Điềm đã có đối tượng. Kỳ động dục của Omega dễ dàng gợi lên. Kỳ mẫn cảm của Alpha. Thể chất hai người càng phù hợp ham muốn sẽ càng cao. Thời gian để thỏa mãn nhau sẽ càng dài. Vân Chức thế mà không nghĩ đến chuyện này. Cậu sửng sốt một giây sau đó xấu hổ nở nụ cười. A, được rồi, Điềm Điềm chú ý thân thể nha. Trong một tháng Omega sẽ trải qua một kỳ động dục. Omega độc thân đều thông qua việc tiêm thuốc ức chế để chịu đựng. Sau khi có bạn lữ thì không cần tiêm thuốc ức chế nữa. Omega có bạn lữ còn có thể hưởng thụ một tuần nghỉ phép có lương trong một tháng. Chỉ là thuốc có 3 phần độc. Thời gian dài tiêm thuốc ức chế sẽ dễ dàng gây ra các vấn đề khác nhau như tin tức tố rối loạn hay kỳ động dục bất thường. Nhưng những Omega dự định sống độc thân sẽ phải làm sao đây? Vượt qua độ tuổi 25 sẽ không thể tiêm thuốc ức chế được nữa. Vẫn có biện pháp. Mấy năm gần đây, Hoa Quốc đã phát triển thành thục hệ thống đánh dấu tự nguyện. Omega có nhu cầu đánh dấu có thể khẩn cấp xin quốc gia tình nguyện viên Alpha để hỗ trợ đánh dấu. Tình nguyện viên Alpha trong hệ thống đều là những Alpha phẩm cách đoan. Chính đã thông qua tầng tuyển chọn. Đối với Omega thỉnh cầu viện, trợ ngoài đánh dấu ra sẽ không làm bất kỳ hành vi bất chính nào khác. Phương pháp này đối với Omega vẫn rất an toàn. Lúc trước Vân Chức vẫn chưa từng nghĩ tới nếu 10 năm sau thuốc ức chế không còn tác dụng với cậu nữa cậu sẽ phải làm thế nào. Điềm Điềm xin nghỉ vừa lúc nhắc nhở cậu. Cậu và Nhất Tỉnh là Âu luyến. Đều không có Alpha để đánh dấu. Kỳ động dục thiếu đi tin tức tố trấn an của Alpha. Cả đời này bọn họ chỉ có thể dựa vào thuốc ức chế. Chính là thuốc ức chế sẽ mất đi hiệu lực. Còn sẽ khiến thân thể bọn họ sinh bệnh. Dẫu cho hiện tại có tình nguyện viên Alpha cung cấp dịch vụ đánh dấu có thể trợ giúp Omega trong kỳ động dục. Vân Chức cũng tuyệt đối sẽ không để Alpha khác đánh dấu cậu, càng không thể để bọn họ đánh dấu bạn trai cậu. Vân Chức nghĩ đến đây liền nằm liệt trên sofa không nhúc nhích. Vẻ mặt u sầu, hy vọng khoa học kỹ thuật của quốc gia có thể phát triển nhanh lên một chút, để nhóm Omega có thể thoát khỏi bản năng ỷ lại tin tức tố của Alpha. Phương Nhất Tỉnh đem một đống hộp chuyển phát nhanh từ ngoài cửa vào, đặt ở trên bàn, mở hộp ra. Nhất Tỉnh lại không nói một tiếng mà đi làm việc. Vân Chức nhanh chóng ngồi dậy, đi qua giúp mở hộp, sắp xếp lại rác tái chế. Oa, chỗ này đều là đồ chuyển phát nhanh của tụi mình ạ. Vân Chức cầm lên xem. Đồ ngủ đôi, ly nước đôi, dép lê đôi. Cho nên tất cả những vật dụng đôi cho các cặp yêu nhau Phương Nhất Tỉnh đều mua hết. Ai nha, Vân Chức cực kỳ thích người con trai suy xét chu đáo chẳng nói chẳng rằng gì như thế. Có khoa trương quá không? Lúc Phương Nhất Tỉnh mua đồ nhìn thấy cái gì thì sẽ mua cái đó. Bây giờ nhìn mấy thứ xanh xanh vàng vàng chất thành đống trên bàn mà cảm thấy choáng ngợp. Anh hỏi ý Vân Chức. Em thích. Không. Vân Chức giữ những thứ cậu thích. Còn mấy cái không thích thì tặng đi. Vân Chức ôm bộ đồ ngủ mới toanh. Đặc biệt vui mừng nói. Thích à, không ngờ anh yêu đương lại chu đáo như thế. Em còn chưa làm cái gì cho anh hết. Em không cần làm cái gì cho anh đâu. Phương Nhất Tỉnh kéo Vân Chức ôm vào lòng. Đặt cằm lên mái tóc mềm mại của cậu. Ôn nhu nói. Em như thế nào? Anh cũng thích hết. Đây vẫn là lần đầu tiên Vân Chức nghe được Phương Nhất Tỉnh dùng lời nói rõ ràng nói thích cậu. Tim Vân Chức trở nên ngọt ngào. Anh có biết không nhỉ? Vân Chức xoay người, chủ động ôm lấy eo của Phương Nhất Tỉnh, ngửa đầu cười hì hì. Lúc anh nói mấy câu đó trông đẹp trai. Vô cùng, em không nhịn được muốn hôn anh. Phương Nhất Tỉnh nhẹ nhàng chạm vào giữa lông mày Vân Chức một chút. Hôn lên, chóp mũi cậu, xuống chút nữa. Môi mỏng muốn chạm lên môi Vân Chức nhưng vẫn chưa chạm, giọng nói khàn khàn của anh làm Vân Chức cảm thấy sung sướng không cách nào tả được. Không cần, kiềm chế đâu. Em rất thích dáng vẻ anh hôn em. Trong không gian chỉ có hai người bọn họ. Vân Chức không lo lắng sẽ có người đột nhiên xuất hiện quấy rầy bọn họ. Bọn họ có thể yên tâm hôn. Đồng, dạng, hai người một chỗ. Còn dễ dàng lau súng cướp cò. Thân thể hai người ngày càng nóng hơn. Vân Chức bị hôn đến choáng váng. Thở không nổi, lại không cam lòng buông người ra. Nhiệt độ tăng cao đến mức Phương Nhất Tỉnh sợ mình sẽ mất khống chế. Anh chủ, động tách ra một chút muốn bình tĩnh lại. Giây tiếp theo đã bị bạn nhỏ Omega ngọt ngào cuốn lấy. Tiếng thở dốc của bạn nhỏ Omega ngọt ngào bên tai anh thật nặng nề. Khóe mắt cậu phiếm nước, đôi mắt ướt đẫm nhìn anh một cách đáng thương. Tay còn luồn vào trong quần áo anh sờ soạng lung tung. Không phải Phương Nhất Tỉnh không muốn tiến hành từng bước một, mà thật sự là Vân Chức đang câu dẫn anh. Ánh mắt Phương Nhất Tỉnh tối sầm, nhìn chằm chằm đôi môi ướt át của Vân Chức, hung hăng hôn lên, động tác không còn cẩn thận dè dặt nữa. Vân Chức cảm giác đầu lưỡi bị hôn đến tê dần, nhưng loại cảm giác này lại ngoài ý muốn làm cậu thoải mái. Phương Nhất Tỉnh vừa hôn Vân Chức vừa bế cậu lên, đặt cậu ngồi ở trên bàn. Tay Vân Chức vuốt ve loạn xạ sau lưng Phương Nhất Tỉnh. Bẵng đi một hồi mới ý thức được bản thân đang làm gì. Cậu lén lút rút tay lại đặt ra phía sau, sờ đến một món đồ chuyển phát nhanh nào đó vừa cứng lại vừa dài. Cẩn thận sờ lại một lần, từng đường, rất cộm. Vân Chức đẩy Phương Nhất Tỉnh ra. Quay đầu cầm món đồ chuyển phát nhanh trên bài lên định mở ra. Này là gì thế ạ? Vật không quan trọng. Vân Chức còn chưa kịp phản ứng lại, Phương Nhất Tỉnh đã lấy món đồ chuyển phát nhanh trong tay cậu đi. Bỏ vào phòng, dù có hơi tò mò nhưng Vân Chức cũng không quá muốn nhìn trộm bí mật của người khác. Cậu nhảy xuống khỏi bàn, dùng MU bàn tay xoa xoa mặt cho hạ nhiệt độ rồi mở mấy món đồ chuyển phát nhanh khác ra. Có một phong thư màu trắng, tên người nhận là tên cậu. Tên người gửi là bệnh viện Vân Chức nằm lúc phân hóa. Cậu mở thư chuyển phát nhanh ra. Là báo cáo xét nghiệm tin tức tố bệnh viện gửi đến cho cậu mấy hôm trước. Họ tên Omega, Kim Vân Chức, số tin tức tố, XXXXXXXXXX. Hương vị tin tức tố. Mật đào thơm ngọt mọng nước. Cấp bậc tin tức tố. S cực. Ghi chú. Cấp S là cấp bậc tin tức tố cao nhất. Yêu cầu đặc biệt chú ý. So với những cấp bậc tin tức tố thường gặp của Omega. Omega có được tin tức tố cấp S trong kỳ động dục sẽ có nhu cầu rất cao. Thuốc ức chế chỉ có thể giảm tác dụng. Bình quân kỳ động dục cần kết hợp và đánh dấu 3 ngày 3 đêm. Khi lựa chọn bạn lữ alpha vui lòng nghiêm túc suy xét xem anh ấy, cô ấy có thỏa mãn được nhu cầu của ngài hay không. Bệnh viện XX gửi đến ngài lời chúc phúc cùng sự quan tâm chân thành. Vân chức không thể tin nổi mà siết lấy tờ báo cáo. Hóa đá tại chỗ, nhu cầu rất lớn, 3 ngày 3 đêm, thỏa mãn nhu cầu. Nhu cầu rất lớn, 3 ngày 3 đêm, thỏa mãn nhu cầu. 12 chữ này bắt đầu lặp đi lặp lại trong đầu Vân chức. Tác động đến dây thần kinh mỏng manh của cậu. Đang xem gì đó. Phương Nhất tỉnh từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Vân chức. Không có gì. Vân chức không chút suy nghĩ. Phản xạ có điều kiện đem báo cáo giấu ở phía sau. Phương Nhất tỉnh nhíu mày. Bước lại đây. 12 chữ xấu hổ kia vẫn đang vòng quanh trong đầu Vân chức. Cậu chậm rãi chuyển động trong mắt. Tầm mắt đảo quanh trên dưới người Phương Nhất. Tỉnh, nếu hai kỳ động dục trước của cậu đều đặn thì 2 tuần nữa cậu sẽ tiến vào kỳ động dục. Thuốc ức chế chỉ có thể giảm bớt sự sao động của tin tức tố trong kỳ. Mà cậu có tin tức, tố cấp S vẫn phải cần bạn lữ an ủi. Phương Omega xinh đẹp có thể thỏa mãn cậu không? Vân chức không khỏi hoài nghi. Phương Omega xinh đẹp có thể chịu được 3 ngày 3 đêm không nhỉ? Cách chương.